Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 608, quán tính tự diễu chợt gian cải biến thế giới cách cục. Jiraiya tâm nguyện, nói cho ta biết ngươi là ai. Liên quan tới Jiraiya tâm nguyện, hiện trường khán giả nam trầm mặc nữ rơi lệ. Cũng tại nội tâm thật sâu bội phục vị này. Thật không hổ là nổi danh tác giả. Thân thiết hệ liệt cha. Bản sao không bán được thư đều có thể chôn cái phục bút khuyên đệ tử thuộc về thiện. Ngược lại không phải là nói Jiraiya mộng tưởng này có bao nhiêu muốn nổi bật. Mà là cái này tâm lý hoạt động cũng quá phong phú a. Chỉ thấy, hình bóng bên trên liên quan tới Jiraiya tâm nguyện. Cùng TMD tiểu viết văn tựa như bị từng hàng bày ra. Lại nói tiếp. Nguyện vọng của ta là cái gì chứ? Ta đây chọn đời cùng các đời Hokage so với quả thực bé nhỏ không đáng kể. Không có đem Nagato dẫn hướng con đường chính xác. Cũng không có ngăn trở Shisui cửa tử vong. Hướng Sunet bày tỏ cũng một lần đều chưa thành công quá. Không có đúng lúc phát hiện. Orochimaru cải biến. Tại hắn ly khai làng thời điểm cũng không thể giống như Naruto đối với Sasuke cái dạng nào đem hết. Toàn lực, tuổi đã cao ta đây chẳng làm nên trò trống gì. Thẳng thắn cho phép cái. Dình coi nữ tử ôn tuyền sẽ không bị phát hiện skill bị động cho rằng nguyện vọng. Không phải. Loại chuyện đó làm sao có thể nói ra. Bị biểu diễn ra ảnh hưởng không tốt lắm. Hơn nữa Sunet nhất định sẽ hiện trường đánh chết ta. Hành, uổng cho ngươi tự biết mình. Sunet nắm tay. Trên MU bàn tay gân xanh để Jiraiya không chút nghi ngờ một quyền xuống phía dưới chính mình được. Không gãy 48 sườn. Nếu như hắn có thể có 48 căn xương sườn nói. Buồn chán. Orochimaru đúng trọng tâm đánh giá. Tiếp tục xem ảnh hưởng. Muốn không vẫn là hứa nguyện Sunet đồng ý theo ta ước hội chứ. Móc lửng. Nguyện vọng này cũng không được. Trước không nói có thể sẽ bị đệ nhất nhãn cùng nhị đại nhãn đại nhân. Hoặc là Mito đại nhân cùng Nawaki đánh đôi hỗn hợp. Chính là chính mình cái này một cửa ta cũng làm khó dễ a. Sở dĩ ta tâm nguyện rốt cuộc là cái gì a? Người đây là đang hỏi một chút bài thi chính mình tâm nguyện là cái gì? Senju Tobirama đều phải bị cái này hậu bối trong lòng hoạt động chọc cười. Không biết nên nói hắn vô dục vô cầu tốt, vẫn là tâm tư đơn giản đến không ôm chí lớn tốt. Đệ nhất nhãn Hokage cùng Uchiha Madara đều dùng cái loại này. Nhãn thần nhìn lấy Jiraiya, Sunet nắm tay hầu như không thể nhịn được nữa, thì sẽ đến đạt đến không cần nhịn nữa trình độ. Ngực đã trúng một cái tiểu khẩn thiết, cảm giác đầu khớp xương đều tan nát Jiraiya được kêu là một cái thảm. Orochimaru lạnh lùng phun ra hai chữ. Ngu ngốc, khán giả nhớ tới ở trong hình ảnh thấy qua. Jiraiya bởi vì mạnh mẽ cùng mỹ nữ tán tỉnh bị đánh hình ảnh. Đều thay Konoha nâng trán thở dài. Liền Nawaki nghe được hắn nhớ lợi dụng chân quý cơ hội đổi cùng tỷ tỷ ước lần sẽ. Đều biểu tình giàu dỉ nói. Ta xem không lên ngươi. Jiraiya đại ca, không phải. Các ngươi đừng hiểu lầm, chủ yếu là ta là đang suy nghĩ không xuất từ mình có nguyện vọng gì cần dựa vào cái kia để vấn đáp. Tới thực hiện, sở dĩ vừa rồi loạn thất bát tao suy nghĩ rất nhiều. Ai biết cư nhiên tất cả đều bị cái tên kia, đọc được Jiraiya cùng đám người biện giải thời điểm, bỗng nhiên bị lời của mình thức dậy. Chờ, ta nghĩ tới rồi, tâm nguyện, đám người sửng sốt. Sợ hắn còn nói ra cái gì tàn bạo nói như vậy. Chợt nghe Jiraiya tìm ra manh mối cười nói. Ta mới vừa bị chính mình. Có cái gì tâm nguyện cực hạn ở. Kỳ thực không tính là chính mình tâm nguyện. Chỉ cần là ta nói ra ý tưởng cũng có thể a. Có thể. Một như vậy. Chấm ngoặc kép. Lộ ra một cái thản nhiên biểu tình. Lai cũng đem suy nghĩ thỏa thích truyền lại cho cái kia để vấn đáp. Vài giây sau. Shinichi sắp xếp văn tự xuất hiện tại trong hình ảnh a. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi nhất định phải thành thật trả lời có thể chứ? Ngoặc kép chấm than. Vấn đề. thật sự chính là hướng khủng bố vấn đáp đưa vấn đề. Hòa quốc Konoha ẩn thôn Jiraiya trả lời chính xác, thưởng cho, hỏi gì đáp nấy, ba lần cơ hội, phần lớn người vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết Jiraiya trong lon muốn làm cái gì. Nhưng mà tỉ như Senju Hashirama, Senju Tobirama, cùng với những thôn khác Hokage lại bỗng nhiên trợn to hai mắt. Thân là ảnh, bọn họ so với bình thường người gánh vác càng nhiều. Sở dĩ chú ý vấn đề cùng cách cục cũng cùng người bình thường bất đồng. Nguyên nhân chính là như vậy. Bọn họ minh bạch rồi Jiraiya ý tứ. Di đỏ mắt nhìn hướng Jiraiya. Bạch phát mắt đỏ tuổi trẻ Hokage nội tâm tán thưởng Jiraiya tuy là nhảy thoát. Nhưng đã là một vị cụ bị Hokage tư tưởng ưu tú ninja. Vòng trang sức. Thật là có điểm giống con kia giúp hắn cùng nhau đối phó bên cóc kiện. Quán tính tự diễu thời khắc mấu chốt cũng không rơi như vậy. Vấn đề thứ nhất Jiraiya tự tin cười nói. Ngươi là ai? Jiraiya vấn đề thứ nhất. Ngươi là ai? Chứng kiến vấn đề này xuất hiện tại bạch mạc bên trong lúc. Các đời Hokage, cùng với tại phía xa những thôn khác Kazeki Rasa, Tsuchikage Onoki, Raikei Ngải, Mizuki Yagura Karatachi nội tâm đồng thời nghĩ đến. Quả thế làm Jiraiya vấn đề hỏi lên phía sau. Vẫn có không ít người không minh bạch. Đây coi là cái gì tâm nguyện? Thưởng cho cũng rất kỳ quái a. Hỏi gì đáp nấy là có ý gì? Cái kia Jiraiya còn không bằng hứa nguyện làm hải vương đâu. Ha ha ha, dình coi nữ canh không bị phát hiện. Thật thua thiệt hắn nghĩ ra. Nhưng mà nghe hiểu người nhớ tới phía trước ở trong hình ảnh chứng kiến cái kia. Thề sống chết cũng phải vì nhẫn thôn thu hoạch tình báo nam nhân mà kính nể không thôi. Konoha ẩn thôn không có phải biết người đều nhìn về Nara nhất tộc hiền thập nhóm. Cầu cái giải thích, không, tuy là rất phiền phức. Thế nhưng Nara Shikamaru vẫn là giải thích. Jiraiya đại nhân hỏi là cái kia đề vấn đáp. Tuy là trước mắt mới chỉ kết quả cũng còn coi là tốt. Nhưng có như thế bất khả tư nghị lực lượng chủ sử sau màn người các ngươi không hiếu kỳ sao? Được rồi, coi như không tốt cát. Cũng muốn làm tâm một cái tên kia vạn nhất có một ngày nghĩ muốn gây bất lợi cho nhẫn giới phải làm. Sao? Là hắn hiện nay triển hiện ra lực lượng. Chúng ta có thể không có biện pháp nào. Đừng nói không có biện pháp. Liền chút manh mối đều không có. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Đến hiện tại bọn họ đều ở đây dùng để vấn đáp. Khủng bố vấn đáp. Cái vật kia. Cái gì đồ vật để gọi đối phương. Nhưng nói đi cũng phải nói lại vậy rốt cuộc là cái gì. Mục sư người chủ sử là ai bọn họ ai cũng không biết. Tam nhẫn. Mấy vị Hokage. Còn lại mỗi cái thôn ảnh cùng với nhân vật trọng yếu đều nhìn chằm chằm hình bóng. Không xác định loại vấn đề này hắn sẽ không có trả lời. Maito Gai, coi như hắn thực sự trả lời. Chúng ta có thể bảo đảm câu trả lời đúng sai sao? Ngoặc kép chấm chấm, Sarutobi Asuma, là, vâng, đúng, cái này không sai. Chấm ngoặc kép, Morino Ibiki, không phải, cái này phi thường có giá trị. Nói như thế nào? Yuhi Kurenai hỏi, trước tiên đối phương liền phục sinh chết đi nhiều năm người chuyện như vậy cũng có thể làm được. Mặc dù không có bại lộ ra thân phận, nhưng dường như cũng chưa từng có thể giấu giếm. Thứ nhì, Morino Ibiki dừng lại một chút. Tình báo bộ đội trưởng Yamanaka Inoichi nói, bình thường người ở nói dối thời điểm, sau đó ý thức bảo lưu 10% đích thực nói. Để lời nói dối thoạt nhìn có thể tin hơn. Chỉ cần chúng ta bắt lại cái kia 10% đích thực nói đi phân tích ra nhiều loại có khả năng lại thêm. Lấy bài tra, liền tóm lại phải nhận được một ít tình báo hữu dụng. Nara Shikaku, liền đúng như vậy không sai. Mặc dù chỉ là thế giới một bước nhỏ, cũng là loài người một bước dài. Một lát sau, ảnh hưởng bạch mạc bên trong. Jiraiya vấn đề thứ nhất. Ngươi là ai? Móc lửng, trả lời, ai cũng không phải, cũng không muốn trở thành bất luận kẻ nào. T, lời này, làm sao quen tai như vậy? Đúng đúng đúng, cái tên kia có phải hay không cũng đã nói như vậy. Ai cũng không phải nam nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lúc này, Konoha ẩn thôn trung nhẫn sát hạch trên trường đấu. Tầm mắt mọi người liền tập trung ở Uchiha Obito trên người. Ngay cả còn lại nhẫn thôn nhẫn. Nhớ tới phía trước thấy qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trong hình ảnh. Đầu đội mặt nạ màu trắng. Bị hỏi đến, người rốt cuộc là ai? Thời điểm, cái kia từng tự xưng Uchiha Madara. Sau đó bởi vì chân chính Uchiha Madara bị uế thổ chuyển sinh lời nói dối tự sụp đổ mặt nạ nam là. Nói như vậy, ta ai cũng không phải. Cũng không muốn trở thành bất luận kẻ nào. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng kiêu vi khan quy. Đại Việt hùng cường, thân trinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.